Chương 299, Vạn tượng hấp dẫn. To lớn giai đoạn V gặt rủ là tại bạo tạc bên trong phát ra gầm rú, giống như là phẫn nộ lại như là kêu gào. Để cho người ta nghe trong lòng một trận khó chịu, đối mặt đối với trận người đều trừng lớn hai mắt biểu thị khó có thể tin. Ba ba, cái kia chính là giai đoạn V sao? Kana có chút sợ hãi nhìn xem thân thể khổng lồ giai đoạn V, thân thể có chút run. Run, đối mặt quái vật to lớn như vậy nàng là không có biện pháp nào. Đây chính là nguy hại thế giới giai đoạn V. Dù mẹ ấy rung động nhìn về phía trước sánh vai lâu còn muốn thân hình cao lớn trong lòng triệt để nói không ra lời. Hạ thế cùng ái tử cũng là như thế. Nhưng xả mù ai đối mặt khổng lồ như vậy giai đoạn V trong lòng chỉ có hoàn toàn hoang lương. Giai đoạn V thân phận chân thật là để toàn bộ thế giới ra tốc hủy diệt căn nguyên. Nguyên nhân này trực tiếp sẽ dẫn đến bị nguyền rủa hài tử cùng nhân loại trong nháy mắt khai chiến. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tối thiểu muốn chờ hết thẻ sau khi chuẩn bị xong mới có thể công bố. Thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất một tờ UN sau, Sạ Mù Ai liền sẽ công bố chân tướng. Một bên nọ rổ xỉ mà nhìn thấy Sạ Mù thần sắc bi ai nhịn không được hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng hiểu được Sạ Mù Ai sẽ không ở thơ ý điếm na ý nói cho hắn biết, hết thẻ đáp án liền trong tay hắn trong dương. Lòng hiếu kỳ quay pha dưới, họ rổ xỉ mà lặng yên đánh mở dương. Khi đổ vật bên trong ấn và o mi mà tờ sau hắn rung động. Một cố mà 700 đồng xe xích lô. Nhi đồng, bị nguyền rủa hải tử, nguyên tràng vi rút. Trong nháy mắt hắn phảng phất minh bạch cái gì, trên mặt biểu lộ nói không nên lời bi ai. Đây chính là nhân thể thí nghiệm thất bại mạt lộ sao? Ta thế mà trước kia thế mà tại làm đáng sợ như vậy sự tình. Nếu như không phải gặp xả mù ta đơn giản không cách nào muốn như chính mi nhờ lại biến thành bộ dáng gì. Một chút liệt trùng kích để hắn nhanh chóng đóng lại cái dương, thần sắc đồng dạng bi thống ngẩng đầu nhìn về phía giai đoạn về gặt dù lạ. Hắn đi đến xả mù ai bên người, nặng nề nói, xả mù ai cun, cảm ơn ngươi. Xả mù ai nghe xong lại gặp được hắn bi thương biểu lộ lập tức minh bạch hắn nhìn trong dương đồ vật. Nhìn ân, nhìn. Ổ rồ xỉ mà bi thương nhìn chăm chú lên giai đoạn về. Có một loại đường không ra bị thương. Một bên hải tử nghe được đều tò mò nhìn hai người. Ba ba, các ngươi đang làm cái gì? Kana hiếu kỳ hỏi xả mụ ải. Nhưng họ rồ xì mà bước đầu tiên nói ra, cái này là đại nhân lời nói để, tiểu hải tử không phải biết. Chờ các ngươi trưởng thành liền sẽ đã hiểu hắn đối với Kana không nói ra được ôn nhu từ ái. Những hải tử này hoàn toàn liền là vô tội người bị hại, đến bây giờ vẫn còn phải không ngừng bị ra hại. Cuối cùng biến thành trước mắt cái này to lớn sinh vật, sau đó để người bị hại hài tử không ngừng ra hại biến thành quái vật hài tử. Cái thế giới này thật hẳn là hủy diệt đi. Họ rồ xỉ mà lần thứ nhất sinh ra hủy diệt một cái thế giới ý nghĩ, màu tím gì nệ gẳng tràn đầy bi phẫn. Đối mặt tình huống này xả mù hít sâu một hơi đem trong ngực cổ hì nạ đưa cho họ rồ xỉ mà. Họ rồ xỉ mà, các nàng giao cho ngươi bảo vệ. Ta đi để hài tử giải thoát. Ân. Họ rồ xì mà trùng điệp gật đầu, ôm lấy cổ hì nạ không nói ra được bi ai. Khi xà mù ai lúc rời đi, hắn lại nói với xà mù ai cun, làm ơn tất để hải tử nghỉ ngơi. Đương nhiên, xà mù ai mặt không thay đổi trả lời họ rồ xì mà, thần sắc dị thường nghiêm túc. Vừa mới nói xong, xà mù thả người nhảy lên hướng phía giai đoạn về tròm bỏ cạp phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, đi qua địa phương đều bị cuồng phong thổi loạn. Đáng sợ lực trùng kích sông hướng bốn phía, đáng sợ làm cho không người nào có thể chống cự. Khi xả mù ái đi vào tròm bò cạp trước mặt lúc, dẹn tạ rổ cùng ẻn rủ đã tới thang trời pháo đài. Lúc này dẹn tạ rổ nhận được bộ chỉ huy tin tức. Dẹn tạ rổ, nhất định phải tiêu diệt giai đoạn về tẹn đủ kỳ xả giả thông qua máy truyền tin liên lạc đến dẹn tạ rổ, thần sắc 10 phần sốt ruột. Nếu như tròm bò cạp đem bảo hộ cự thạch bia làm hỏng như vậy cả tòa thành thị đều sẽ gặp nạn. Cự thạch bia có cách ly gặt dù là công năng, cũng là loài người sau cùng ô dù. Tình thế nghiêm trọng để dẹn tạ rồ đầu đầy mồ hôi lạnh, tại thời khắc này toàn bộ thế giới bực vận mệnh đều trên tay hắn. Dẹn tạ rồ chỉ có một lần cơ hội tẹn đủ kỳ xạ dạ thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra, thang trời pháo đài đạn dược chỉ có một phát, một khi không có mệnh bên trong hậu quả khó mà lường được. Ta biết dẹn tạ rồ trong lòng tràn đầy ngưng trọng, thân thể QNZ bởi vì áp lực mà cảm giác được rung động. Run. Sau một khắc, pháo đài nhắm chuẩn đến tròm bò cạp đầu. Nhất định phải cho ta bên trong A dẹn tạ rổ gầm hết lên, vẻ mặt nghiêm túc đồng thời bóp còi ông phanh khổng lồ thang trời pháo đài trong nháy mắt này bắn ra một viên đạn pháo, to lớn đạn pháo mang theo điện tương hướng phía tròm bỏ cạp phóng đi. Một đường cột sáng màu trắng phóng hướng thiên xạ sổ di tòa đầu lâu. Thành công dẹn tạ dộ nhìn thấy mình phát xạ đạn pháo chính hướng phía tròm bỏ cạp đầu treo gẹo lập tức lộ ra kinh hỉ. Trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Hắn không có cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng chính liền là thành thị. Dẹn tạ dộ không thích hợp đột nhiên ẻn rủ trừng lớn xong mắt thấy to lớn màn hình, hốt hoảng gào lên. Cái gì lúc đầu thở dài một hơi dẹn tạ dộ lập tức căng cứng, hai mắt nhìn chăm chú lên đối diện to lớn màn hình. Chỉ gặp màn hình bên trong, đạn pháo quỹ đạo phía trước xuất hiện một bóng người. Xạ mù ái dẹn tạ dộ khó có thể tin trừng lớn hai mắt, hắn không rõ xạ mù ái vì sao lại xuất hiện, đồng thời cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Hắn muốn làm gì hắn trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn màn ảnh bên trong xạ mù ái. Cùng lúc đó bộ chỉ huy người nhìn thấy xạ mù ái đột nhiên xuất hiện càng là không thể tưởng tượng nổi. Người kia là kẹn đủ kỳ xạ dạ rung động. Run nhìn xem xạ mù ái, bởi vì lúc này giờ phút này xạ mù ái trạng thái hoàn toàn không giống. Vệ tinh máy giám thị hoàn mỹ ghi chép xạ mù ái giờ này khắc này bộ dáng, một mặt băng lãnh không nhìn thấy tình cảm, đồng thời nhắm mắt trái chậm rãi mở ra. Màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng tỏa ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đối với xạ mù con mắt cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cùng quỷ dị. Ánh mắt của hắn tại sao sẽ là như vậy kẹn đủ kỳ xạ dạ vẫn cho là xạ mù ai mắt trái là mù mới nhắm, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại mở ra. Đồng thời cái kia màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng hoàn toàn cũng không phải là người bình thường có thể có được. Trong nháy mắt dự cảm bất tường tuôn ra trong lòng của nàng. Sau một khắc, xạ mù ái đưa tay nhắm ngay đột kích đạn pháo lạnh nhạt một câu, vạn tượng hấp dẫn. Ông cẩn thận lỗ đen màu đen hình cầu xuất hiện tại xạ mù trong lòng bàn tay, tiếp lấy to lớn lực hút để đạn pháo chết đi lúc đầu quỹ đạo vọt thẳng hướng về phía một bên cự thạch địa.